Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1308. Đệ 1308 chương Sớm Sinh Quý Tử. Hồng Loan nói làm Hoang Dã Hoàng cùng Man Hoang Cảnh chủ sắc mặt đồng thời khó coi lên. Sở Tự Liên càng không cần phải nói. Nếu không phải phong thần chướng mắt Hồng Loan, hắn đều hoài nghi chính mình trên đỉnh đầu đã là một mảnh tái rồi. Hồng Loan, ngươi không cần thật quá đáng. Hiện tại chúng ta chính là một vinh đều vinh, Sở Tự chịu đựng tức giận ở Hồng Loan bên tai thấp. Giọng cảnh cáo, ngươi nếu là không nghĩ mẫu thân ngươi xảy ra chuyện, ngươi liền cho ta ngoan điểm mần đi. Hồng Loan nghe được câu đầu tiên lời nói. Vốn định phát hỏa, nàng cố ý liền phải Sở Tự trước mặt mọi người xấu mặt. Nhưng nghe được Sở Tự đệ nhị câu cảnh cáo nói khi thân mình cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn về phía Sở Tự, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi đem ta mẫu thân làm sao vậy? Nàng mẫu thân tu vi đã tới rồi linh đế, sao có thể sẽ bị Sở Tự khống chế? Nhưng mẫu thân đã vài thiên không xuất hiện, một chút tin tức đều không có. Đưa tin cũng đá chìm đáy biển, Sở Tự dám nói như vậy, kia nhất định biết nàng mẫu thân rơi xuống. Hồng Loan hai ngày này liền hoài nghi mẫu thân đã xảy ra chuyện. Nếu không mẫu thân sao có thể sẽ tùy ý nàng phụ thân cứ như vậy đem chính mình gả cho Sở Tự. Ngươi muốn biết nàng tin tức, kia ở tiệc cưới thượng liền cho ta ngoan ngoãn, nếu không ta cũng không thể bảo đảm ngươi còn có thể hay không nhìn thấy tồn tại Hồng phu nhân, Sở. Tự thấy Hồng Loan biến sắc mặt, trong lòng tức khắc sảng vài phần nữ nhân này chính là thiện gia. Chỉ có thể dùng uy hiếp cường ngạnh thủ đoạn mới có thể ngoan. Hồng Loan tức giận đến toàn thân run rẩy, tưởng trực tiếp ôm đồm hoa Sở Tự kia trương đáng giận mặt. Nhưng tưởng tượng đến mẫu thân an toàn lại nhịn xuống, chỉ có thể đem những cái đó hận ý chôn nhập đáy lòng. Ngô Thanh Thiển thấy hai người tiệc cưới thượng liền nổi lên xấu xa. Bên môi ý cười thâm thâm mần ni ta cầu chúc tam hoàng tử cùng Hồng tiểu thư tân hôn vui sướng. Sớm sinh quý tử, nàng bưng lên một ly cười dùng để uống. Tam hoàng tử nôn đến muốn chết, lại không thể không ngoài cười nhưng trong không cười bưng lên chén rượu uống cạn. Đa tạ Ngu tiểu thư cắt ngôn. Sớm sinh quý tử, ha ha, hắn nhi nữ tuyệt đối không thể từ Hồng Loan cái này tiện nữ nhân trong bụng ra tới. Hồng Loan nhìn Ngô Thanh Thiển kia tươi cười hận ý càng đậm. Nàng mới sẽ không giúp Sở Tự cái này phế vật sinh con. Bất quá ngại với vừa rồi uy hiếp cảnh cáo, cũng chỉ có thể đem rượu uống cạn, nhàn nhạt nói, đa tạ, Sở Tuyên lại rõ ràng không nghĩ buông tha hai người. Hắn vẻ mặt hài hước nói không chừng tam đệ muội hiện tại trong bụng đã xủy một cái. Ngu tiểu thư nói hay là một ngữ trở thành sự thật nghe được Sở Tuyên nói. Sở Tự cùng Hồng Loan sắc mặt đều trầm trầm. Sở Tuyên đây là muốn đem bọn họ phía trước kia sự tình ở tiệc cưới thượng lại tuyên dương một lần. Sao, đại ca nói đùa, người đều không có nhi nữ. Chúng ta cũng không thể vượt mức quy định, Sở Tự châm chọc vị mười phần. Sinh hài tử việc này như thế nào có thể nói đến rõ ràng trước sau. Tam đệ muội phía trước cùng tam đệ ở núi giả như vậy kịch liệt. Tháng sau vẫn là thỉnh cái thái y nhìn xem, nói không chừng liền có, Sở Tuyên phía trước muốn cưới Hồng Loan làm vợ. Bởi vậy chỉ có Trắc Phi còn không cho phép này mang thai. Hiện tại Sở Tự nói chính chọc trùng hắn đau đớn, làm hắn cảm thấy phía trước chính mình vì Hồng Loan cái này tiện nữ nhân làm hết thảy đều là chê. Cười. Hoang Dã Hoàng sắc mặt khó coi, thấy hai người không màng trường hợp châm chọc, tức khắc cảm thấy càng thêm mất mặt, tự nhi, còn không mang theo ngươi Hoàng Phi đi mặt khác bàn kính rượu. Hắn trong thanh âm hàm chứa vài phần cảnh cáo, Sở Tự cùng Sở Tuyên cũng không dám nhiều lời nữa, nếu không làm cho bọn họ phụ hoàng không mừng liền không ổn. Là, nhi thần trước cùng Loan Nhi cáo lui. Hai người lại đi mặt khác bàn kính rượu, tiệc cưới sau khi kết thúc tất cả mọi người đều biết hai cái tân nhân cảm xúc không thích hợp. Thậm chí lẫn nhau nhìn không thuận mắt, bởi vậy không có nháo động phòng liền sôi nổi lục tục rời đi. Hết chương.